mà đó cũng được gọi là Sơn Hải Kiếp. Tu vi trong người Mạnh Hạo ẩm vang, hắn không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của 33 chân tiên hồn sau lưng mình. Lúc này hắn không cần biết bản thân mạnh mẽ tới mức nào, nhưng Mạnh Hạo tin rằng bản thân mình lúc này nếu như quay lại tổ địa đối mặt với cường giả cổ cảnh đã tắt một hồn đăng, thì một lần nữa không cần binh dũng trợ giúp, hắn cũng có thể chém giết chúng. Thiên địa rền vang, mây trời cuồn cuộn. Lúc này Mạnh Hạo đứng trong không trung, dưới chân hắn là đài cao, xung quanh hắn là vô vàn thiên binh quỷ bái. Ở bên ngoài thân thể hắn là cửu sơn, cửu hải, là nhật nguyệt xoay quanh. Xa hơn là vô số thân ảnh cúi đầu bước ra từ trong cung điện, mà sau lưng hắn là 33 chân tiên hồn, hóa thành 33 tầng trời. Một màn này khiến cho tất cả những người thấy được đều trợn mắt há hốc mồm. 33 tầng trời. Khó trách hắn đã mở ra 123 mạch. Đây là cực hạn. Trong cửu sơn hải, ở trong cảnh giới tiên này, thể hiện cho đại viên mãn thực sự. Lão tổ đạo cảnh các tông môn đều hiểu ra, nhìn Mạnh Hạo như là mơ hồ trong thế vầng kiều dương của đệ cửu sơn hải, đang bước lên con đường huy hoàng. Cũng ngay tại lúc này, thiên kiều chân tiên của các tông môn ai nấy đều trầm mặc, thần sắc lộ ra chín ý nồng đậm. Tất cả tông môn, tất cả thiên kiêu chân tiên, bất luận trước đó đã từng tiếp xúc với Mạnh Hạo hay chưa, đều tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Nhất định phải chiến, không đánh vén một trận, tâm ma vĩnh viễn không biến mất. Chỉ có đánh thắng hắn, chỉ có thể dám đứng ra chiến đấu, mới có thể đi trên đạo của chính mình, mới có thể đi tranh đoạt huy hoàng trong thời đại này. Hắn có bí pháp tự thân chứng đạo, mà chúng ta cũng đều nhận được bí pháp truyền thừa đời đời trong tông môn, có thể khiến cho tiên mạch bạo phát ra mấy thành sức mạnh, cũng không phải là không thể chiến. Thái Dương Tử cố chấp, Tống La Đan nắm chặt tay, Vương Mộc thì thần sắc ngập tràn sát cơ. Triệu Nhất Phàm rút kiếm của mình ra, Phàm Đông Nhi mắt lộ tinh quang, Lý Linh Nhi, thậm chí còn có Tôn Hải, Vương Đằng Phi cùng các thiên kiêu của các tông gần đây mới đột phá lên chân tiên mà Mạnh Hạo không quên. Tất cả mọi người lúc này tràn ngập chiến ý đối với Mạnh Hạo. Phương Vệ tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Hắn đứng trong không trung, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo đang ở trong tinh không kia. Chiến ý trong mắt đã dâng lên tức cực hẳn. Ta là Phương Vệ. Thời đại này không thể chỉ có một mình Phương Hạo người huy hoàng. Phương Vệ hít sâu một hơi, khôi phục và bình tĩnh, tận mắt chứng kiến Mạnh Hạo độ kiếp, giống như là một trận tẩy lễ cuộc đời, khiến tâm hắn biến động. 33 vị tiên hồn vừa hiện, bốn phía vô số thiên binh quỳ lạy, chấn động tinh không. Mạnh Hạo ở trên đài cao, ở trong hư ảo, yên lặng nhìn bốn phía, dần dần dị tượng từ từ biến mất. Ngay khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, Mạnh Hạo chính thức bước chân vào cảnh giới chân tiên, mà còn đi tới tiên đỉnh phong, trở thành tiên cảnh chí tôn. Khắc này đệ cửu sơn hải hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu sĩ chú ý hắn nơi này giống như đều ngưng thở. Thân ảnh Mạnh Hạo hóa thành lạc ấn, lưu lại trong lòng mỗi một tu sĩ, khó có thể phai mờ, không thể tiêu tán. Rất nhanh tiếng ồ vang trên khắp đệ cửu sơn hải, nhất là Đông Thắng Tinh còn hơn vậy. Bất luận người không phải là tộc nhân Phương gia, vào giờ khắc này đều tâm thần rúng động. Hàng loạt tiếng hoan hô quẩn quanh, truyền khắp bốn phương. Phương Hạo! Phương Hạo! Tên của Mạnh Hạo vô số người hô vang trong chín tầng trời, rung chuyển mặt đất. Từ giờ khắc này, hắn là mặt trời sáng chói của Phương gia, hắn là niềm kiêu ngạo của Phương gia. Phương Tú Sơn ở trong đám người, sắc mặt dữ tợn, nắm chặt nắm tay. Thở hồn hển, thời khắc này trong đầu hắn nổi lên nhiều ý oán độc. Mà phụ thân hắn lão già âm trầm kia, lúc này lại cúi đầu, không để cho người nhìn thấu vẻ tàn nhẫn lóe lên ở trong mắt. Đại trưởng lão cách đó không xa, trầm mặc, khẽ thở dài trong lòng. Trong tiếng hoan hô ngập trời của tộc nhân của Phương gia, Phương Vệ đứng giữa không trung, Hắn bình tĩnh, chi ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Các tông môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải cũng đều sôi trào. Trong tinh không, Mạnh Hạo nhìn Nam Thiên Tinh, từ phía xa quỳ một gối, cúi đầu hướng về phía Nam Thiên Tinh. Trong ánh mắt của mọi người đệ cửu Sơn Hải, hắn quỳ lạy về hướng Nam Thiên Tinh, nhưng mà bái lạy này không phải là trời, không phải là đất, càng không phải là tinh tú, mà là hắn bái cha mẹ hắn. Giờ này trên Nam Thiên Tinh, trong đường lâu, hai vợ chồng Phương Tú Phong đều nhìn thấy màn này. Mẫu thân Mạnh Hạo kích động, bà nhìn Mạnh Hạo trong màn ảnh, trong mắt có nước vui sướng, cũng có niềm tự hào. Đó là con trai của bà. Phương Tú Phong trên mặt cũng không thể tiếp tục bình tĩnh. Ở trên mặt ông lộ ra một nụ cười. Đó là một loại mỉm cười nhìn thấy đứa con mình thành rồng. Ông hít sâu một hơi, truyền ra tiếng cười. Ông dĩ nhiên biết, Mạnh Hạo cúi đầu chính là bái lạy hai vợ chồng mình. Năm đó, từ thời điểm rời Phương gia, oán khí tích lũy bao lâu vào giờ khắc này, Mạnh Hạo đã giúp ông thư giãn. Con của mình chẳng những về tới gia tộc, mà còn trở thành mặt trời sáng chói trong gia tộc. Ngoài Đông Thắng Tinh, Mạnh Hạo đứng lên. Ngay khoảnh khắc hắn đứng dậy, tất cả dị tượng bốn phía toàn bộ biến mất. Ngay cả 33 vị tiên hồn của hắn cũng đều tiêu tán. Cũng chính trong cái nháy mắt này, sắc mặt mỗi người thiên kiêu chân tiên của đệ cửu Sơn Hải đều lộ ra ý chấp nhất, cũng có chiến ý ngập trời. Chiến! Thất bại thì tính là gì? Đều phải chiến! Nếu thời khắc này không chiến, thì Mạnh Hạo sẽ trở thành tâm ma, là bóng ma suốt đời của tất cả mọi người, làm cho cả đời này của họ đều rất khó mà ở dưới bóng ma này đi ra con đường của mình. Cho nên nhất định phải chiến, triệt để oanh oanh liệt liệt đi chiến một lần. Chỉ có như vậy, chỉ có đối mặt trực tiếp, trong tương lai bọn họ mới có thể có cơ hội đột phá, mới có khả năng vượt qua, đi ra con đường thuộc về mình. Thái Dương Tử là người thiên kiêu chân tiên đầu tiên bước chân vào truyền tống trận trước mặt. Thân là đạo tử Thái Dương Sơn, một trong năm đại thánh địa. Thân là một trong hai người ở thời đại này thành công bước chân vào chân tiên trên Thái Dương Sơn. Hắn có kiêu ngạo của mình, theo đuổi và chấp nhất của mình. Bước chân hắn bước chân vào truyền tống trận, một tiếng độ ầm, thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện đã ở ngoài Đông Thắng Tinh, bay vọt về hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo! Hắn gào lên. Không phải tên của Mạnh Hạo ở Phương gia, cũng không phải tên Mạnh Hạo ở lúc thí luyện ba đại đạo môn, mà là tên khi ở Nam Thiên Tinh. Thanh âm hắn như là sóng âm đổ rầm rầm, giống như là tinh không quần quận. Cả người hắn hóa thành một vầng mặt trời, tỏa sáng 10.000 trượng, bằng tốc độ kinh người phóng về phía Mạnh Hạo. Chiến một trận! Thái Dương Tử cặp mắt đỏ thẫm, cả người toàn diện bạo phát, hơn 90 đường tiên mạch hắn mở ra, ở trong một chớp mắt này truyền ra tiếng độ ầm ầm từ trong cơ thể hắn. Khi thế trần tiền tự nhiên vậy mà nổi lên. Theo nổi lên, hắn hóa thành mặt trời. Tất cả tu sĩ chú ý tới một chỗ này đều thất kinh. Sắp khai chiến rồi, nhất định phải có một trận chiến này. Nếu ta là thiên kiêu cũng sẽ ra tay. Thất bại không sợ, tử vong không sao. Đáng sợ là không dám chiến, là không dám vung kiếm. Thái Dương Tử đầu tiên hành động, người này sau ngày cũng là sẽ vi phạm. Vô số người chú ý đều đang hướng về một trận chiến này. Ở đại chiến chân tiên này, ai có thể chiến thắng Mạnh Hạo, người đó sẽ có khả năng đi tới đỉnh phong. Mạnh Hạo trong mắt chợt lóe, nhìn về phía Thái Dương Tử từ xa vọt tới. Hắn từng nghĩ tới sau khi mình đột phá sẽ có người tới chiến, nhưng mà không ngờ người tới đầu tiên không phải là Phương Vệ, mà là Thái Dương Tử. Người tuy rằng thiếu tiền ta, Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, thần sắc rất tự nhiên, giống như là nói câu này là đạo lý chính đáng, không có cảm thấy không thích hợp chút nào. Một câu nói này truyền ra, khí thế Thái Dương Tử chợt khựng lại. Tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải thấy một màn này đều là sửng sốt. Nhưng Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến đi. Mạnh Hạo nói xong trong mắt phát sáng rực, nhấc chân bước một bước về phía Thái Dương Tử đang tới kìa. Trong nháy mắt mấy bước chân này rơi xuống, Thái Dương Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Khi thế lần nữa nổi lên, hóa thành mặt trời, xuất hiện vô số phù văn, tạo thành một dao động kinh khủng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Mạnh Hạo. Theo tiếng giống giận, hắn nâng chân phải cả người xoay tròn, đá về hướng Mạnh Hạo. Hắn thi triển hết thảy tu vi của mình, chỉ vì một trận chiến này. Phía sau hắn xuất hiện pháp tướng to lớn. Pháp tướng này bất ngờ cũng trở thành mặt trời, cùng dung hợp với thần thông quán, khiến cho mặt trời ấn tạo thành vô cùng chân thật, giống như là một viên tinh tú, muốn hòa tan hết thảy sinh mạng, ngăn cản ở phía trước. Mạnh Hạo nắm tay thành quyền, đồng thời là với bước chân rơi xuống, ở trên người hắn ung dung bình thản, giống như là không có mảy may tức giận, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Ở trong chớp mắt, quyền và cước của hai người liên tục động nhau. Một tiếng nổ thật lớn, tinh không nổ ầm ầm, bầu trời thất sắc, gió mây chuyển hướng. Một đạo sóng gợn mạnh mẽ quần quận quét ra bốn phương tám hướng. Ở trong mắt của tất cả tu sĩ núi thứ 9, Thái Dương Tử hóa thành mặt trời. Dưới một quyền này của Mạnh Hạo liền ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, rồi toàn bộ là quấn ngược lại. Một màn này giống như đánh bể nát một mặt trời. Thái Dương Tử phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây bắn ngược trở về. Mà Mạnh Hạo đứng ở trong tinh không nơi đó, tóc dài không bay, quần áo không có lay động, tay quyền quán vẫn còn giữ động tác trước đó, mặt không hề đổi sắc, thậm chí là chậm rãi thu cánh tay về. Một quyền bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh vỡ tan tấm chắn thần thông của một thiên kiêu chân tiên, mở ra hơn 90 mạch. Đệ Cửu Xuân Hải rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, mặc dù trước đó bọn họ biết Mạnh Hạo nhất định có thể thắng, nhất định là cường đại, nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này còn rất rung động, nhất là sự cường hãn của Mạnh Hạo, cho dù họ có chuẩn bị cũng hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu. Chỉ một quyền, thậm chí ngay cả pháp tướng cũng không hề xuất hiện. Mạnh Hạo này, hắn đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Ở thời điểm mọi người kinh hô, Thái Dương Tử cố gắng gượng dừng lại thân mình, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn ngẩng đầu, thân sắc có chút dữ tợn, ở trong mắt chiến ý càng đậm. Mạnh Hạo, trận chiến giữa ngươi và ta còn chưa xong đâu. Bí thuật Thái Dương Kính. Thái Dương Tử hai mắt bấm quyết, liên tục điểm 49 cái trên người mình, giống như là còn muốn tiếp tục, nhưng mà lại đến cực hạn rồi. Ở trong nháy mắt, sắc mặt hắn một màu đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời, khí thế ầm ầm bùng phát. Tiên mạch quán trước đó còn đạt 90 đường, nhưng mà giờ này trên người hắn bùng phát gợn sóng, giống như là tiên khí có thể gia tăng gần 2 thành, phát ra tới hơn 110 tiên mạch. Bí thuật. Đây là bí thuật tiên cảnh đặc hữu của một gia tộc tông môn. Bí thuật này gia tăng cường hãn cực lớn cho tu sĩ, cho nên bất kỳ một tông môn gia tộc nào cũng chỉ có tu vi tu sĩ cá biệt không nhiều lắm mới có tư cách học tập. Cho dù Mạnh Hạo tới lúc này cũng chưa có học được bí thuật tiên mạch của Phương gia. Theo khi thế tăng mạnh, pháp tướng với sáu Thái Dương Tử biến mất, xuất hiện rõ ràng là 9 vị tiên hồn. 9 vị tiên hồn này mỗi một vị đều hóa thành một mặt trời, trở thành 9 mặt trời kinh người, liên tiếp cùng một chỗ ngưng tụ ra một cái đồ án, tản ra khí thế càng cường hãn hơn. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn bầu trời, truyền khắp tinh không. Thái Dương Tử mắt đỏ bừng, bỗng nhiên điểm một tay về phía Mạnh Hạo. Lập tức 9 mặt trời phía sau hắn chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Đồng thời trên người Thái Dương Tử, lực lượng của 110 tiên mạch toàn bộ tràn ra. Theo hắn bấm quyết, theo tay trán nâng lên, giống như là trong tay hắn cầm hư ảnh một cây cung lớn. Tay phải kéo ra cây cung hư ảo, rồi buông tay. Thái Dương Kinh, tiên tiến cửu dương bằng. Giờ khắc này trong ánh mắt chú ý, vô số người chấn động, chỉ thấy trong tinh không một luồng sáng vàng giống như là mũi tên nhọn ầm ầm bay tới. Mạnh Hạo sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cho dù Thái Dương Tử thi triển loại bí thuật này, thế nhưng Mạnh Hạo vẫn không có đổi sắc, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Người thiếu ta không ít tiền, làm ta thật là khó xử mà. Mạnh Hạo lắc đầu bước ra một bước, ngay khoảnh khắc bước chân rơi xuống, chính là chín mặt trời rầm rầm bay tới, che lấp thanh âm quán, nuốt sống thân ảnh quán. Bạo! Thái Dương Tử giống lớn, chín mặt trời lập tức nổ tung, tiếng nổ ngập trời, nhấc lên gợn sóng. Cùng lúc đó mũi tên ánh sáng vàng xé gió bay tới đâm thẳng vào trong gợn sóng. Thái Dương Tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể suy nhược. Thì triển bí thuật thần thông này làm hắn gần như là cạn kiệt. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên hắn mở to mắt, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ không thể tin. Trong tinh không, theo sóng gợn tiêu tán, lộ ra thân ảnh Mạnh Hạo. Rõ ràng hắn đứng tại chỗ trên người không có bị thương một chút nào, ngay cả thần sắc cũng không có mấy may biến đổi, mà ở giữa hai ngón tay quán kẹp một luồng sáng vàng còn đang run rẩy. Nợ người thiếu ta tăng gấp đôi. Mạnh Hạo lên tiếng, hai ngón tay bóp một cái, rắc một tiếng, ánh sáng vàng vỡ nát. Thái Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bịch bịch lui ra sau, mặt tái nhợt. Mạnh Hạo có thể đối kháng thần thông của mình, điểm này hắn đã có chuẩn bị trước, nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không thể có dự liệu được. Bí thuật của mình gần đây bởi bỏ công nghiên cứu thấu triệt, mà với đối phương nơi đó, không ngờ chỉ đã lực lượng hai ngón tay. Đệ Cửu Sơn Hải yên tĩnh. Mỗi tu sĩ nhìn thấy một trận chiến giữa Mạnh Hạo và Thái Dương Tử, giờ khắc này đều rúng động thật sâu. Bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, cho dù là cổ cảnh đều có kiêng kỵ. Bọn họ không rõ giờ khắc này đến tột cùng là Mạnh Hạo mạnh bao nhiêu, bởi vì tại núi thứ 9, trong kiến thức của họ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người như Mạnh Hạo. Bản thân chứng đạo liền mở 123 mạch, ngưng tụ 33 vị tiên hồn. Hắn không có dùng tiên mạch, cũng không có dùng tiên hồn. Hắn chiến một trận với Thái Dương Tử chỉ dùng có lực lượng thân thể. Ta biết thân thể quán là chân tiên, vì trong cơ thể tồn tại tiên mạch, vì tiên khí tầm bổ, thân thể đã đạt đến tiên cảnh đỉnh phong. Qua giây phút yên tĩnh, tiếp đó vang đến những tiếng kinh hô. Mạnh Hạo này ở trong mắt của mọi người có thần bí sâu không lường được. Thái Dương Tử sắc mặt tái nhợt, chua xót nhìn Mạnh Hạo, lui về phía sau vài bước. Gần như là trong nháy mắt khi hắn lui về phía sau, trong tinh không bốn phía lúc này có truyền tống trận lóe sáng. Lần này xuất hiện là hai cái trận pháp, gần như là cùng một lúc phủ xuống. Mà giờ này trong tinh không bốn phía còn có truyền tống trận lóe sáng xuất hiện, dường như rất nhanh sẽ có người phủ xuống. Mà lúc này trong hai trận pháp kia có hai thân ảnh đi ra. Một là Tống La Đan, đạo tử Tống gia, thiên kiều chân tiên của gia tộc. Một người khác là chân tiên đến từ cổ tiên lăng. Đó là một thanh niên, sau lưng có đeo một cái bao hàng màu đỏ sậm. Bao hàng này thẳng dài, dường như bên trong bọc một cỗ thi thể. Người này Mạnh Hạo chưa từng thấy. Mạnh Hạo. Tống Đà Đàn vừa xuất hiện, lập tức khí thế toàn thân bùng phát ầm ầm. Thậm chí trực tiếp thi triển bí thuật của Tống gia, lập tức trên người quán liên tiếp bạo phát ra dao động tiên mạch mạnh hơn. Cũng giống như là Thái Dương Tử, hắn thi triển bí thuật làm cho tiên mạch bản thân hắn có thể tăng thêm hai thành lực lượng, có thể so với 110 đường tiên mạch. Phía sau hắn xuất hiện 9 vị tiên hồn. Nhưng mà khi mọi người ở đây nghĩ đây là cực hạn của Tống La Đan, Tống La Đan ngửa mặt lên trời giống một tiếng, lập tức phía sau hắn bất ngờ xuất hiện vị tiên hồn thứ 10, sau đó là tiếp một vị. Tổng cộng 11 vị tiên hồn. Tức thì khi thế Tống La Đan toàn diện bùng phát, hắn vùng tay, ở trong tay quán bất ngờ xuất hiện một cây trường thương màu xanh, đầy ý thương tăng cổ xưa, vừa xuất hiện thì lập tức tinh không chấn động. Mạnh Hạo, tới chiến một trận với Tống Mỗ. Tống La Đan vung múa trường thương, khí thế ngập trời. Cùng lúc đó người thanh niên sắc mặt âm trầm từ cổ tiên lăng kia vừa xuất hiện, hắn không nói lời nào, tay phải nhấc lên, bao hàng vết gión bay ra, nhanh chóng mở, lộ ra bên trong một cỗ thi thể khô héo. Thi thể kia toàn thân khô quắt, nhưng mà lại tràn ra ý thương tang cổ xưa, rõ ràng là một cổ thi. Thanh niên cổ tiên đang cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu, khoanh chân ngồi xuống, cặp mắt khép kín, một tay điểm vào mi tâm, tức thì từ trong mi tâm quán bay ra một tia sáng. Sau khi dung hợp với máu tươi quán, biến thành huyết quang chui vào trong cơ thể kia. Cổ thi liền chấn động, toàn thân máu thịt cấp tốc sinh trưởng, trong một chớp mắt liền hóa thành một nam nhân trung niên. Cả mắt bỗng nhiên hé mở, thân thể nổ ầm ầm, khí tức tiên mạch trong cơ thể hắn liền bùng phát. Dạng này cũng là bí thuật. Giới bí thuật này mặc dù ở trên thân cổ thi không có xuất hiện tiên hồn, nhưng mà tràn ra dao động uy áp có thể so với 120 đường tiên mạch, thậm chí còn huyễn hóa ra tiên long vây quanh. Giờ khắc này mọi người đều chăm chú theo dõi. Giỏi cho Tống La Đan, hắn mạnh hơn một chút so với Thái Dương Tử. Hắn đã tu bí thuật đạt tới cảnh giới thứ hai, mặc dù so với cảnh giới thứ nhất tiến triển không nhiều lắm, chỉ có hai thành, nhưng mà cũng rất là cường hãn. Ta từng nghe nói bí thuật của tất cả tông môn gia tộc ở Đệ Cửu Sơn Hải đại đề giống nhau, nó có ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất đã tăng lên tiên mạch hư ảo cao nhất, thậm chí là gấp đôi. Cảnh giới thứ hai lại là mở rộng tiên hồn. Cảnh giới cuối cùng là biến ảo, biến hư ảo thành chân thực. Vu hư long của cổ tiên linh này không tầm thường. Thuật pháp cổ tiên lăng bọn họ âm trầm quỷ dị. Mặc dù hắn không có đạt tới cảnh giới thứ hai, nhưng mà cảnh giới thứ nhất này không ngờ vượt qua hai thành, cũng có thể mở được tiên mạch có thể so với 120 đường. Ngay khoảnh khắc mọi người Đại Cửu Sơn Hải chú ý, bỗng nhiên thanh âm mạnh họng vang vọng tinh không. Đan Đan, người cũng thiếu ta tiền. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn thoáng qua Tống La Đan, giọng nói và thần thái giống như là trường bối bất đắc dĩ khiển trách tiểu bối bướng bỉnh vậy. Một câu nói ra, ở trên mặt Tống La Đan đều tím lại. Chuyện thiếu tiền đối với hắn mà nói là mối sỉ nhục lớn nhất trên đời này. Nghe vậy hắn hét lớn một tiếng, vọt thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo liếc nhìn thanh niên cổ tiên lăng, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Người cổ tiên lăng không có thiếu tiền ta, bất quá ta biết một người tên là Tiêu La. Gần như ngay lúc Tống La Đan bay ra, cổ thi trước mặt Vu Hưng Long của cổ tiên lăng cũng cất bước đi ra, khi tiếp bùng phát, cùng Tống La Đan phân ra hai hướng vọt thẳng tới phía Mạnh Hạo. Hai người tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần. Tống La Đan quét ngang trường thương trong tay, nhấc lên tiếng xé gió, tinh không dao động, đâm một thương về Mạnh Hạo. Trong nhắm mắt, tinh không liên tiếp nổ ầm ầm, chớp mắt tới gần. Mạnh Hạo trong mắt lóe tia sáng, tàn khốc, bước ra một bước, giống như là tinh không dưới chân rút ngắn. Khi bước chân rơi xuống, bất ngờ ngay trước mặt Tống La Đan, vung tay phải tung ra một quyền, ầm một tiếng. Một quyền rơi xuống, trường thương vỡ tan, Tống La Đan phun ra máu tươi. Ở trong tiếng gào thét, 11 vị tiên hồn ở phía sau hắn giống như là 10 ngọn núi lớn, dầm dầm đè hướng xuống Mạnh Hạo, lần nữa đụng vào nhau với tay quyền của Mạnh Hạo. Dầm một tiếng, 10 ngọn núi lớn kia vừa đụng vào tay quyền của Mạnh Hạo thì toàn bộ đều run rẩy, ở trong tiếng độ đồng loạt sụp đổ. Một quyền quét ngang của Mạnh Hạo này dư thế không ngừng đánh vào ngực Tống La Đan. Tống La Đan kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra máu tươi, thân thể bắn ngược lại. Cùng lúc đó Mạnh Hạo xoay người, cặp mắt sáng rực nhìn về phía cổ thi đang bắn vọt tới. Ở trong hai mắt hắn giống như là tia chớp, làm cho khí thế cổ thi kia thoáng cái bị áp chế. Sau đó lại là một quyền. Trong tiếng nổ vang trời, Mạnh Hạo đối với Tống La Đan có chút nương tay, nhưng mà đối với cổ tiên lăng không nợ nần này. Một quyền của Mạnh Hạo giờ dùng toàn bộ lực lượng thân thể phát ra. Trong tiếng độ ầm ầm, tiên lực của cổ thi cho dù có thể so với 120 mạch, thì cũng trong một chớp mắt, toàn thân chấn động, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, vỡ nát. Vô Hưng Long phun ra máu tươi, cả mắt bỗng nhiên mở, đầy vẻ kinh sợ. Quá mạnh. Đúng lúc này, bốn phía bất ngờ có ba cái truyền tống trận âm ầm huyễn hóa. Trận pháp phát sáng, tinh không quanh quẩn gợn sóng. Từ trong trận pháp có ba thân ảnh cấp tốc bay ra, không có mảy may dừng lại. Ngay tức thì phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Một người trong đó là Vương Bộc, thân là thiên kiêu của Vương gia. Giữa Vương Bộc và Mạnh Hạo không phải là trận đấu đầu tiên. Tuổi tác hắn nhỏ nhất, nhưng mà tâm khí quán cao, so với các thiên kiêu khác còn cương liệt hơn. Mạnh Hạo! Vương Bộc hét lớn một tiếng bay tới. Ở trên thân hắn bất ngờ phát ra một khí tức quỷ dị. Ở trong dao động tiên mạch, thi triển bí thuật, thi thể lần nữa nổi lên. Hết thầy giống như đều ngưng tụ trên ngón trỏ tay phải của hắn. Bỗng nhiên điểm một cái về phía Mạnh Hạo. Người thứ hai bay tới là Tạ Nhất Tiên của Hương Hòa Đạo. Năm đó trong thí luyện của ba đại đạo môn, thực lực Tạ Nhất Tiên dẫn tới không ít người chú ý. Đó là thiên kiêu có thể cuối cùng bước chân vào tứ cường. Hắn vừa xuất hiện, bốn phía có sương mù lượn lờ. Trong sương mù phảng phất như có quốc gia của hắn. Phương Bộc. Tạ Nhất Tiên ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Tiên mạch nổ ầm ầm. Dưới bí thuật toàn diện bạo phát. Người cuối cùng xuất hiện là Trần Hạo, đến từ Viêm Ma Hải, một trong năm đại thánh điện. Hắn vừa bay ra tức thì có biển lửa ngập trời, vây quanh bốn phía, bất ngờ tạo thành hơn 100 con rồng lửa, gầm thét. Phía sau hắn có 12 vị tiên hồn, giống như là người lửa khổng lồ, rầm rầm bay tới. Ba người xuất hiện cùng một lúc ra tay, công kích Mạnh Hạo. Ngay lúc này Tống La Đan cắn răng một cái, cố nén đau, lần nữa lại tới. Thái Dương Tử một bên cũng trong mắt lộ ra quyết đoán. Bọn họ mặc dù là thiên kiêu, nhưng Mạnh Hạo quá là cường hãn, bọn họ không thể không lựa chọn điên thổ. Chỉ cần chiến thắng hắn lần này, chỉ cần một lần. Thái Dương Tử giống lớn, tấn công tới. Còn có Vu Hưng Long, thời khắc này cũng là sắc mặt biến hóa. Cổ thi quán đã phá hủy, nhưng mà bản thân hắn còn có thể chiến được. Hắn đứng bật dậy, cả người tràn ra tử khí, lực lượng tiên mạch bạo phát, vọt thẳng tới Mạnh Hạo. Sáu người liên thủ. Giờ khắc này tinh không sáng rực. Tất cả tu sĩ chú ý tới trận chiến này đều hít thở nhưng ngừng lại, mắt không chớp. Trong lịch sử núi thứ 9, ở cảnh giới chân tiên, không phải không xuất hiện qua người cường đại. Thế nhưng chưa từng có một thời đại nào có thể xuất hiện một mặt trời sáng chói đến mức rất cần nhiều thiên kiêu liên thủ chiến đấu như vậy. Mạnh Hạo trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Cho dù là hắn, thời khắc này cũng đều là nghiêm túc. Sáu người này, mỗi người đều mở ra 90 mạch trở lên, nắm giữ bí thuật ngưng tụ tích lũy tài nguyên nhiều năm, là hy vọng tương lai trong các gia tộc tông môn. Mỗi người bọn họ đều từng đã đạo tử trong gia tộc tông môn mình. Nếu không phải là vì Mạnh Hạo xuất hiện, bọn họ đều có huy hoàng của riêng mình. Có hứng thú. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý. Hắn cũng muốn biết giờ này đến tột cùng là mình mạnh bao nhiêu. Lực lượng tiên mạch. Trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng đồ vang trời. Tiếng đồ này toàn bộ truyền ra là 123 tiếng. Mỗi một tiếng truyền ra đều đại biểu cho một tiên mạch của Mạnh Hạo vận dụng. Ta cũng muốn nhìn xem một mình ta có thể hay không chiến với tất cả thiên kiêu chân tiên của đệ cửu Sơn Hải. Trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm, cả người hắn cũng tràn ra một cỗ khí phách. Không đợi sáu người đến gần, thân thể của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tranh tiên tới gần. Chiến. Nhưng ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo đi ra, khi thấy sáu người dâng lên ngập trời, hóa thành sáu đạo cầu vồng xông về phía Mạnh Hạo. Vương Mộc nơi đó, ở trong mắt đột nhiên lộ ra tia sáng quỷ dị. Cả người hắn giống như là điên cuồng, lộ ra dao động khiến cho tinh không run rẩy. Tay phải hắn chợt nâng lên, ở trên đầu ngón tay có ánh sáng lóng lánh, lúc ánh sáng, lúc tối không chừng, giống như là hấp thu hồn và sinh mạng của người hắn, hóa thành một kích. Ở vương gia, tuy rằng không ít người nắm giữ, nhưng mà có rất ít người tinh thông đạo pháp này. Định. Vương Bộc hét một tiếng, đầu ngón tay giống như là vén ra tinh không, ngưng động lại dao động biến thành một lực lượng kinh thiên. Ở trong nhắm mắt liền quấn quanh ở trên thân của Mạnh Hạo, làm cho thân mình Mạnh Hạo chợt ngừng lại. Chợt ngừng này là dừng lại khác với cấm thân thuật, giống như là cố định lại thời không, giống như là vào thời khắc này thân thể Mạnh Hạo bị cố định một chỗ. Một màn đó làm cho tất cả mọi người theo dõi đều thất kinh. Nhưng mà không đợi mọi người kịp phản ứng, bốn phía của Mạnh Hạo bao gồm 6 người vương bậc ở bên trong, ở trong mắt mỗi người đều lộ ra chiến ý ngập trời. Khi thế càng bạo phát hơn, gần như là biểu hiện cực hạn, biến thành 6 thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt đánh về phía Mạnh Hạo. Trên người vương bộc mặc dù khí tức suy nhược nhiều lắm, nhưng mà lúc này hắn vẫn là bạo phát, vung lên tay phải, ở trong mơ hồ lại hóa thành một ngón tay hư ảo. Vương tổ nhất chỉ, dầm một tiếng, tiếng đổ quanh quần. Một ngón tay to lớn điểm thẳng tới Mạnh Hạo, khí thế như là cầu vồng, giống như hết thảy tồn tại dưới ngón tay này đều phải tan thành mây khói. Tạ Nhất Tiền toàn thân khí tức hương hỏa quần quận, tạo thành quốc gia quán, tạo thành thế giới quán, với tiên mạch quán đi chống đỡ hương hỏa giới, để quốc gia quán phủ xuống biến thành vô số hình chiếu trấn áp về phía Mạnh Hạo. Trần Hạo giống lớn, toàn thân ngọn lửa quần quận, hắn bạo phát tiên mạch, tất cả con rồng lửa bốn phía dung hợp lại biến thành một cái đầu rồng to lớn, há to miệng cắn nuốt hết thảy chúng sinh. Thái Dương Tử liều mạng hết thảy, bất chấp miệng phun ra máu tươi. Ở trước mặt quán, 9 mặt trời trồng lên biến thành một mặt trời duy nhất công tới. Tống Đà Đàn khi thế ngất trời, mơ hồ trên đỉnh đầu quán xuất hiện một thanh đao, thanh đao của Tống gia, đồng dạng cũng là đạo. Thiên đạo chém xuống giống là thiên đạo phủ xuống vậy. Cuối cùng là Vu Hung Long, thân thể hắn cường cứng, vào thời điểm này hắn không có thể tự thân hóa thành cổ thi, đang mang theo khí tức luân hồi bùng phát ra lực lượng mạnh nhất, ngưng tụ thành một cây thi châm. Cây thi châm xé hư không, phóng thẳng tới mi tâm Mạnh Hạo. Đại cửu sơn hải chấn động, mọi người nhìn thấy một màn này đều là tâm thần kêu ong ong. Trước đó bọn họ vì Mạnh Hạo mỗi một quyền liền đánh hạ thiên kiêu cá biệt, nên trong lòng không khỏi có chút xem thường các thiên kiêu chân tiên kia. Nhưng mà giờ này từng người rung động phát hiện, những thiên kiêu kia, bất cứ một người nào, đơn độc lấy ra đều là mặt trời sáng chói, đều có thể danh chấn bốn vực. Mà giờ khắc này, 6 người liên thủ, long trời lở đất. Mạnh Hạo phải thua. Chớp mắt một cái, 6 thiên kiêu đã che phủ Mạnh Hạo ở bên trong. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng gầm rú vang trời, thanh âm như là tiếng sấm đổ ầm ầm. Không ngờ liên tiếp truyền ra 100 tiếng. 100 tiếng nổ, đối với Mạnh Hạo mà nói, đó là trong cơ thể bùng phát ra lực lượng 100 mạch, đánh sâu vào, tức thì định pháp quỷ dị đến từ vương gia kia liền tiêu tán. Vương Mộc phun ra máu tươi, thân thể lập tức như là móc rỗng, sắc mặt chấn động. Loại cắn trả này là lần đầu tiên trong cùng thế hệ hắn gặp phải mãnh liệt nhất. Mà Mạnh Hạo lúc này trong chú ý của mọi người, ở trong cơ thể không ngừng truyền ra tiếng độ ầm ầm kéo dài, từng tiên mạch trong cơ thể hắn bùng phát, mỗi một tiên mạch bạo phát đều làm cho khí thế của Mạnh Hạo nổi lên một chút. Nên tới viên Mạnh Mỗ rồi. Trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, một tia sáng lạnh. Một khắc trước đó thuật pháp của vương gia làm tâm thần hắn chấn động, thì thời khắc này trong mắt Mạnh Hạo lạnh lẽo, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở trước người của Tạ Nhất Tiên, tay phải vẫn như trước tung ra một quyền. Quyền thứ nhất, Tạ Nhất Tiên phun ra máu tươi, hưng hỏa giới quán, quốc gia quán toàn bộ sụp đổ, thân mình bay ngược lại. Quyền thứ hai, rơi trước mặt Trần Hạo, biển lửa ngập trời bốn phía Mạnh Hạo, Trần Hạo như là gặp gió lúc, trong nhắm mắt dập tắt. Ngọn lửa đầu rồng kinh người kia lập tức nổ tung. Trần Hạo phát ra một tiếng thét không cam lòng, nhưng mà lại không ngừng được phun ra máu tươi. Quyền thứ ba, rơi trước người Vương Mộc. Đối với Vương gia, Mạnh Hạo có nội tâm phức tạp, đồng thời cũng rất là kiêng kỵ thần thông của Vương gia. Một quyền này rơi xuống va chạm thẳng một ngón tay kinh người kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, ngón tay vỡ tan, Vương Bộc phun ra máu tươi, cả người đã hôn mê, bị đánh bay đi. Quyền thứ tư, quyền thứ năm, quyền thứ sáu. Tống Đại Đàn toàn thân máu tươi tuôn ra như xương. Thái Dương Tử ngực lõm xuống, cả người gần như là sắp chết. Vụ hung lòng của cổ tiên lăng, cây thi châm của hắn trực tiếp vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Sắc mặt hắn trắng bệch, dưới một quyền này thân thể gần như là sắp vỡ ra, mất đi ý thức. Mạnh Hạo không có giết người, giữa nhau không có hận thù, đây chỉ là thân, vì thân là vì thiên kiêu chân tiên, vì đạo giữa nhau nên quyết định phải chiến một trận mà thôi.